Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, nghi ngờ thật mạnh 8. Cảnh sát đề nghị Lục Tiểu Đường bọn hắn đi đường đi đồn công an hỏi một chút tình huống. Lục Tiểu Đường trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Nghĩ không ra điều tra cùng năm đó nhìn như phổ thông mất tích án thế mà phiền toái như vậy. Nếu như năm đó thụ lý vụ án cảnh sát phụ chút trách nhiệm, có lẽ tàn nhẫn giảo hoạt Medea đã sớm bại lộ bộ dạng. Cũng sẽ không để Bạch Hiểu Yến thi thể không thấy ánh mặt trời. Được oan nhiều năm như vậy, Lục Tiểu Đường mặc dù không ôm hy vọng quá lớn, việc đã đến nước này, cho dù lại là một đầu ngõ cụt cũng muốn đi một lần mới cam tâm. 12:45 ba người tới Hồng vùng núi đồn công an. Dân cảnh cửa vừa ăn cơm trưa trở về, Lục Tiểu Đường trực tiếp tìm tới sở trưởng, nói rõ ý đồ đến. Sở trưởng có chút không hiểu nói, cái này các người phải đi cục thành phố tra, tư liệu của bọn hắn kho nhất toàn. Lục Tiểu Đường mới từ cục thành phố đến, đương nhiên không thể cứ như vậy trở về. Nàng nói, vậy các ngươi nơi này có hay không lập hồ sơ, hoặc là công việc 5 tháng dáng dấp lão cảnh sát. Sở trưởng có chút khó xử nói, tốt, a, các ngươi đợi chút nữa, ta đi cấp ngươi hỏi một chút đi. Sở trưởng rời phòng làm việc, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút nhụt chí. Lục Tiểu Đường hướng về phía vách tường nói, lần này tuyệt vọng rồi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đi miệng đắng lưỡi khô, ỉu xìu đầu cúi não, cũng không tâm tư cãi lại. Đánh giá qua một giờ, ba người đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Sở trưởng mới trở về, sau lưng còn đi theo một cái 5-60 tuổi cảnh sát thâm niên. Hắn vừa vào nhà liền cho ba người giới thiệu, đây là phó sở trưởng lão Chu. Hắn làm thời gian dài, nếu là hắn không biết, vậy liền không có biện pháp. Lục Tiểu Đường hơi đánh giá cảnh sát thâm niên, câu eo lưng còng còn mang theo thật dày cận thị kính. Nghĩ thầm hắn có thể nhận ra về nhà Đường cũng không tệ rồi. Còn có thể nhớ kỹ 20 năm trước bản án. Lão Chu làm người ngược lại rất hòa khí, nói, ta ở đây làm nhanh 30 năm, xa không biết, gần đó chuyện lớn chuyện nhỏ đều biết một chút. Lão Trương đem các ngươi muốn hỏi sự tình nói với ta. Ta có chút mà ấn tượng. Có ấn tượng. Lục Tiểu Đường hoài nghi nhìn hắn. Cảnh sát thâm niên hơi ưỡn thẳng người. Là võ đại nhất cái nữ học sinh mất tích sự kiện kia mà a. Ân, mất tích năm đó vừa vặn 20 tuổi đúng không? Lục Tiểu Đường ba người lẫn nhau nhìn xem, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này đều có thể nhớ kỹ. Quả thực một lão yêu tinh sao? Cảnh sát thâm niên nói, ta chủ yếu là có ghi nhật ký thói quen, nhất là một chút đột phát sự kiện, từ đầu đến cuối nguyên do đều rõ ràng nhớ kỹ. Tiêu năm ngoái nguyệt nhật, các ngươi nói, ta vừa rồi tra xét một chút tra được. Lục Tiểu Đường lúc này mới trịnh trọng hỏi, ta kỳ thật liền muốn hỏi một sự kiện, Bạch Hiểu Yến mất tích có hay không lập án? Không có, ngươi nhớ kỹ, nhật ký trên viết, vậy tại sao? Bởi vì Bạch Hiểu Yến không phải tại võ lớn mất tích. Không phải, Lục Tiểu Đường vẻ mệt mỏi quét sạch, mơ hồ cảm giác đã hỏi tới mấu chốt. Nàng đích xác là tại võ lớn mất tích, lúc ấy vừa vặn nghỉ hè, nàng không có về nhà, tham gia một hạng trường học tổ chức nghiên cứu hạng mục. Nghiên không nghiên cứu cái này ta, nhưng không biết, bất quá ta ghi chép trên viết, nàng lúc ấy không tại trong đại học, cũng không tại thành phố Vũ Hán, nàng tại Tân Cương, ngươi nói cái gì? Đây là nhân viên nhà trường nói, bởi vì nàng không phải tại Vũ Hán trong thành phố mất tích, cho nên chúng ta không có cách nào lập án, liền đề nghị bọn hắn đi mất tích báo án, thì ra là dạng này. Lục Tiểu Đường nhìn một chút hai người khác, lần này ai cũng không có tranh chấp. Ba người nghĩ đến một chỗ, Lục Tiểu Đường ẩn ẩn cảm thấy một đầu mơ hồ manh mối đã nổi lên mặt nước. Hy vọng lần này đừng lại để bọn hắn thất vọng. 14 giờ 56 Lục Tiểu Đường ba người vội vàng trở lại Vũ Hán Đại học. Các nàng muốn tìm kỳ thật là ở chỗ này, chỉ là phương hướng không đúng, trước đó liền hoàn toàn không nhìn thấy. Quách Tú Anh trông thấy ba người đi mà quay lại, thần sắc trang nghiêm, không khỏi có chút choáng váng. Lục Tiểu Đường nói, ta còn phải quấy rầy ngươi một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.